truyện ngôn tình hiện đại 365 ngày hôn nhân, hoặc là Khóa trụ tim em, tác giả Quay Gu, được đọc bởi Đào Mai, truyện được phát trên audiotruyendaomai.com. Chương 260, ngày 31 tháng 3, yêu lầm. Không, không có, Tiểu Mễ máy móc nói, không phải cô ta sợ mà là rất sợ, cả cơ thể đều đang rung nhẹ nhẹ. Cô ta muốn biết người đàn ông trước mặt này sẽ đối xử với cô ta như thế nào. Mặc dù là tướng mạo đẹp, dáng người bậc nhất, nhưng hơi lạnh trên người hắn phát ra cũng khiến cô ta không rét mà run. Cô hiểu sự đáng sợ của loại đàn ông này. Tốt, tiếp tục đi. Cố ý phung ra một ngụm khói lên mặt Tiểu Mễ. Hài lòng nhìn thấy cô bởi vậy mà khẽ nhíu mày, thân thể trắng nõn lại run rẩy, cười xấu xa ngồi sâu vào ghế sofa, giống như một con báo đang rình mồi. Tiểu Mễ hít một hơi thật sâu, chậm rãi nghiêng người trườn lên người hắn, quan sát mắt hắn, sợ hắn có chút gì không hài lòng. Tay run run bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của hắn, lộ ra cơ thể cường tráng của hắn. Đám lông ngực gợi cảm lập tức liền đập vào mắt. Ông trời ơi, người đàn ông này thật là mạnh mẽ, chỉ hốt hoảng trong khoảnh khắc liền lập tức thanh tịnh. Nhưng Tiểu Mễ đâu có tâm tình để thưởng thức, nụ cười cứng ngắc phối hợp với động tác chuyên nghiệp tiếp tục di chuyển xuống dưới, cởi quần dài của hắn, sau đó đến quần lót. Không khí mờ ám lập tức bao trùm phòng bao, có mùi vị của dục vọng nguyên thủy, có mùi thuốc hỗn tạp, càng tăng thêm vài phần mê hoặc. Lôi tướng vũ lạnh mắt nhìn động tác của Tiểu Mễ, trong lòng mất bình tĩnh cực độ. Hắn nghĩ Lãnh Tử Tình chưa bao giờ cởi áo thắt lưng cho hắn, đều là hắn vội vàng mà thô bạo cởi quần áo của hai người. Nếu cô cũng như cô gái này dần dần cởi từng thứ một trên người hắn, thì tâm tình hắn sẽ thế nào? Hắn liệu có phải là rất hưởng thụ không? Lãnh Tử Tình, cô gái nhỏ này quả nhiên còn phải dạy dỗ không ít. Hắn thật tự tiếc là rèn sắt không thành thép. Hơn nửa tháng hắn không gặp cô, muốn cô chẳng lẽ không phải là chuyện rất bình thường sao? Chẳng qua chỉ là một người đàn ông bình thường muốn hưởng thụ một chút quyền lợi đáng được hưởng của đàn ông bình thường, cô lại đáp trả hắn thế nào? Chết tiệt, liệu yếu ớt như vậy? Yếu ớt đến mức hắn có một loại kích động muốn trừng phạt chính mình. Hắn chẳng qua chỉ muốn yêu cô, muốn hôn cô, muốn nghe giọng nói của cô một chút, cảm nhận nhịp tim của cô, âu yếm thân thể cô mà thôi. Vì sao lại biến thành kết cục không thể chịu nổi như thế này? Nếu cô cũng có thể ngoan ngoãn như Tiểu Mễ này, cười quyến rũ trước mặt mình, tùy ý hầu hạ, hắn tội gì phải chật vật như vậy? Đến những nơi mình đã từng tung hoành, nhưng vẫn thờ ơ như vậy, đây chẳng phải điều do cô ban tặng sao? Khuôn mặt Tiểu Mễ trước mặt liền lại trở thành Lãnh Tử Tình. Hắn vui sướng nhìn Lãnh Tử Tình ngoan ngoãn cười xin lỗi với mình, trong run rẩy cô khẽ dẫu môi. Tuấn Vũ, em trách làm anh rồi, lại đây để em yêu anh. Thế là tay Lãnh Tử Tình liền xoa đùi hắn, mò tới nơi cương cứng của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, bộ ngực trong nháy mắt lớn lên cũng theo đó mà run rẩy, kích thích cơ quan thị giác của hắn. Lôi Tuấn Vũ dường như trong nháy mắt liền hưởng thụ được cảm giác vui sướng và kích thích này. Hắn khàn giọng nói, em có biết tay ở đâu không? Lãnh Tử Tình sửng sốt, cười ngọt ngào nói, biết, em sai rồi, anh muốn trừng phạt em thế nào cũng được. Lôi Tuấn Vũ đột nhiên nở nụ cười, cười đến có chút kích động. Hắn đương nhiên phải trừng phạt cô, hơn nữa phải trừng phạt cô thật nghiêm. Vật lớn dưới thân liền dựng đứng lên. Tiểu Mễ nhất thời có chút mơ hồ, nhưng lại không dám lộ mãn, lập tức liền được thả lỏng thần kinh. Vừa nãy, cô ta thận cẩn thận trả lời vị Lôi tổng này, chỉ sợ mình nói sai cái gì. Lúc phát hiện hắn thờ ơ đối với sự vuốt ve của mình, cô ta dường như là đã hít thở không thông. Nhưng không ngờ hắn chẳng qua chỉ là cần thời gian để làm nóng lên mà thôi. Đắc ý cười nhìn vật lớn trong tay, cô bắt đầu bạo dạn bò lên sofa, yêu kiều giữa thân thể đầy đặn của mình và mùi nhiệt của hắn. Lúc nơi tư mật của cô sắp chạm đến đó, Lôi Tướng Vũ đột nhiên xấu xa nói, xuống dưới. Tiểu Mễ sửng sốt, nhìn vào mặt Lôi Tướng Vũ. Trên đó có thái độ xa lạ, hình như muốn xuyên qua người cô ta nhìn về một nơi xa. sức sợ hãi. Đây là ánh mắt vô cùng nóng bỏng, ánh mắt vô cùng đau khát. Lập tức lại bỏ xuống dưới. Tiểu mẹ có chút kinh ngạc, nhìn hạ thân Lôi Tuấn Vũ. Điều đã như thế này rồi, còn muốn cô xuống dưới. Chẳng lẽ hắn muốn cô ta? Kinh nghiệm nói với cô ta, người đàn ông này muốn cô ta. Lôi Tuấn Vũ nghiêng người nhẹ nhàng kéo đầu của cô ta qua. Một bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ về, trêu đùa cánh môi hơi hé mở của cô ta. Ngón tay vuốt ve cánh môi dày của cô ta, nụ cười xót xa một lần nữa nhếch lên. Sau đó nhẹ nhàng áp đầu cô ta về phía bụng hắn, nhẹ giọng nói, dùng nó. Tiểu mẹ lập tức hiểu ra, người đàn ông đáng sợ này muốn cô ta dùng miệng, không khỏi thần thân run rẩy. Đây là châm chọc hay là cười nhạo cô ta? Cô ta không tin người đàn ông mạnh mẽ như vậy, có bệnh gì có nói. Cô ta chỉ tin rằng hắn hoàn toàn xem thường cô ta. Hắn chỉ coi cô ta là một vật an ủi có thân thể ô uế. Cho dù là nhận thức như vậy, nhưng tiểu mẹ lại không hề tỏ ra đáng thương. Cái này có là gì? Cô ta đã theo đuổi cuộc sống ngông cuồng, sao lại không chịu nổi chút ấm ức này chứ? Hơn nữa, cái này sao coi là ấm ức? Hoặc là, cô ta nhìn thẳng vào đôi mắt hút hồng kia, hắn thực sự nói ra câu này. Tầm mắt xẹt qua cơ thể trắng kiệt của hắn, cơ thể tiểu mẹ bất giác run rẩy. Trong thân thể có cái gì đó chảy xuôi nhanh chóng, khiến cô ta cảm nhận được. À, dáng người đẹp như thế này, như vậy có phải là quá lãng phí không? Nhưng đối mặt với người đàn ông này, cô ta biết rất rõ chính mình nên làm thế nào. Cô ta chỉ có thể làm cho hắn vui sướng, làm cho hắn thỏa mãn, thì cô ta mới có khả năng đạt được. Hoặc là nói, mới có thể tiếp tục sinh tồn. Cười quyến rũ, tiểu mẹ ngẩng đầu nhìn Lôi Tấn Vũ, chậm rãi vùi đầu xuống, thè cá lưỡi gợi cảm bắt đầu chặt đường nhấm nháp mỹ vị. Lôi Tuấn Vũ lại vùi người sâu vào sofa, nhắm mắt lại, hưởng thụ sự phục vụ nhiệt tình của cô gái này. Nhấm nháp nặng nhẹ, nhanh chậm, làm cho hắn không ngừng run rẩy từng cơn. Dáng vẻ yêu kiều của Lãnh Tử Tình lập tức lại xuất hiện trong đầu hắn. Hình ảnh cô cắn chặt môi xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, mái tóc rối bời quấn quanh cổ. Cô ngâm nga vì muốn mà không thỏa mãn, tay cô nắm chặt ra giường, đôi chân cô quấn quanh người hắn. Nụ hoa no đủ mà mềm mại của cô, da thịt trơn láng mà trắng nõn của cô, nơi tư mật chặt chẽ mà ẩm ướt của cô. Lôi Tấn Vũ từng đợt nhộn nhạo trong lòng, sự hưng phấn giữa hai chân đã bị khơi dậy, từng đợt va chạm, hắn bắt đầu phối hợp với sự kích thích của cái lưỡi kia, từng đợt cùng chơi đùa với sự mềm mại kia. Không ngờ, cô gái nhỏ này khi cuồng dã lên, lại làm cho hắn chống đỡ không nổi như vậy. Tim hắn cũng bắt đầu cuồng dã không còn quy luật. Chương 261, ngày 31 tháng 3, hắn loạn tình, cô trầm tư. Nhìn thấy vẻ hưởng thụ của Lôi Tuấn Vũ, tiểu mẹ càng thêm bạo dạn. Cô ta nằm trên sofa, với đầu lên đùi hắn, nghiêng người hôn thân thể hắn, dạng dĩ nắm lấy bàn tay hắn đang đặt trên ngực mình. Tìm lòng không đậu, lại nung nóng khó che giấu sự thỏa mãn, muốn có được sự âu yếm của hắn. Bảo bối, trưởng thành rồi. Lôi Tấn Vũ nhắm chặt hai mắt, cảm nhận sự mềm mại trong tay, cái miệng mờ ám hơi nhếch lên, bàn tay to lớn đặt trên ngực đầy đặn của tiểu mễ, không ngừng vuốt ve. Động tác này càng thêm khích lệ mễ mễ. Cô ta bắt đầu tăng thêm lực tay và môi, hài lòng nghe thấy tiếng rên vui sướng mà đè nén của Lôi Tấn Vũ. Vợ yêu, nhanh lên chút, lên đi, để anh tiến vào. Lôi Tấn Vũ thoải mái nắm lấy tiểu mễ, để cô ta đưa lưng về phía mình. Một bàn tay nắm lấy bầu ngực cô ta, nhi phúc áp sát vào thân thể cô ta, hắn có thể nghe được sự buồn giả trong lòng mình. Hắn lại muốn cô như vậy, hắn lại quyến luyến thân thể cô như vậy, hắn lại yêu một người con gái bình thường như vậy, hắn lại có thể như vậy. Vợ yêu, tiểu mẹ chấn động. Lôi tổng này vừa gọi vợ yêu sao? Không khỏi mỉm cười, người đàn ông này lại thiếu đàn bà. Hắn lại còn không xác định được vợ của mình. Hắn thay đổi nhiệt tình với mình như vậy, hóa ra là coi mình là vợ của hắn. À, mấy người đàn ông có tiền, thật là mỗi người một vẻ nha. Vợ yêu hả? Rất tốt. Cô ta rất thích cái xưng hô này. Từ từ nhắm hai mắt, trong Trong lòng Lôi Tướng Vũ khao khát cực độ thân thể của Lãnh Tử Tình. Hắn muốn cô vì mình và phóng thích hoàn toàn. Hắn muốn chứng minh cô thuộc về hắn, tất cả mọi thứ của cô đều thuộc về hắn. Cầu thuốc trên tay không biết đã bị vứt ra xa từ lúc nào, tay kia của hắn cũng đặt lên thân thể ma quỷ này. Hắn cắn mạnh lên lưng cô ta, hài lòng nghe thấy tiếng rên rỉ của thân thể trước ngực. Ha ha, rất tốt, chân thật tồn tại. Nói, em có yêu anh không? Lôi Tuấn Vũ bá đạo tiếp tục cắn. À, yêu, em yêu anh. Tiểu mẹ kích động run rẩy. Tiểu cắn đó lại khiến thân thể cô ta run rẩy kịch liệt. Một chút đau đớn càng thêm kích thích cảm giác của cô ta. Trận đạo trước ngực kia rất vừa phải, khiến cô ta cả người khô nóng, rất nhanh liền tiến đến điểm nhạy cảm. Người đàn ông này thật không tầm thường. Cánh tay mạnh mẽ của hắn khiến cho cô ta kìm lòng không đậu, muốn áp sát vào hắn. Đây là một trong số ít những người đàn ông khiến cô ta động tâm trong chốn phong lưu này. Khó trách chị A Mây gan tị như vậy. Mặc dù là làm chuyện đó cũng không giống người thường. Nói yêu anh ở chỗ nào? Lôi Tuấn Vũ nhẹ nhàng hôn lên lưng cô ta, chậm rãi chuyển từ gặm cắn thành hôn. Hắn dường như nghe được trái tim không tự tin của mình ngừng lại, nín thở chờ đợi cô ta trả lời. Đầu óc tiểu mệ hỗn loạn. Hắn rốt cuộc muốn cô nói gì? Hắn muốn đáp án gì đây? Lúc này cô muốn ngồi xuống, ngồi lên gốc rễ hắn. Nhưng hai tay hắn lại gắt gao giữ chặt cô. Toàn bộ thân thể dán sát vào bộ ngực hắn lắc lư trong không trung, khiến cho ý thức của cô ta đã có chút tan rã. Em yêu cách anh vuốt ve em như vậy. Tiểu mẹ kìm lòng không đậu mà nỉ non. Trong không gian khép kín bao trùm sự mờ ám, khiến người ta tâm trí nhộn nhạo. Ha ha, Lôi Tuấn Vũ cười khẽ. Đã yêu anh như vậy, vì sao còn muốn khóc lóc? Lôi Tuấn Vũ vô cùng nhẹ nhàng xoay người cô lại, hôn lên bộ ngực đầy đặn của cô ta, thỏa mãn gầm nhẹ. A, tiểu mẹ kích động ôm lấy đầu hắn, hòa theo nụ hôn của hắn mà áp sát vào thân thể mình, không ngừng phối hợp. Nói, thích như vậy không? Câu hỏi bá đạo lại tiếp tục. Thích, tất nha, giọng tiểu mẹ run rẩy không rõ tiếng. Nói, còn dám hận anh nữa không? Lôi Tướng Vũ vùi đầu vào giữa ngực cô, hàm hồ chất vấn. Không, không dám. À, tiểu mẹ kinh ngạc kêu lên vì lực đạo đột ngột trước ngực. Nói, còn dám mắng anh nữa không? Lôi Tướng Vũ cắn mạnh lên một bên nụ hoa của cô, nhưng vài giây sau liền giảm bất lực, không buông tha mà nhẹ nhàng hôn đi dấu răng kia. Không, không dám nữa. Nói, em có yêu anh không? Giọng Lôi Tướng Vũ có chút kích động. Yêu, em rất yêu anh. Nhanh lên, em sắp không chịu nổi nữa. Tiểu mẹ mê loạn lắc đầu, kỳ đầu hắn cọ sát vào ngực mình. Ha ha, em là mẹ oan nhỏ, vợ yêu, đến đây, xuống dưới, ngoan ngoãn để anh yêu. Lôi Tướng Vũ mở mắt ra, nhẹ nhàng đưa thân thể cô ta hướng đến nơi căng tức của hắn. Chồng yêu, em đến đây. Tiểu mẹ cười đến vô cùng đắc ý. Cô ta cọ sát mông mình lên người hắn, nhằm thẳng nơi cứng rắn của hắn chậm rãi ngồi xuống. Lãnh Tử Tình khóc đủ lâu, lâu đến mức mở mắt ra cũng cảm thấy thật khó khăn. Chị Ngô gọi cô ăn cơm tối, cô hoàn toàn không có tâm tình, kiếm đại một cái cớ, nói bụng mình khó chịu không ăn được, để cô ta ăn trước một mình. Chị Ngô cũng là người thông minh, tiên sinh và phu nhân cãi nhau dữ như vậy, cô ta sao lại không rõ, cũng không dám truy hỏi nữa. Điều nói vợ chồng cãi nhau, đầu giường cãi cuối giường hòa, cô ta là người ngoài, cũng không tiện xen vào, ngoan ngoãn ngồi nguyên ở vị trí của mình là được. Có điều, theo kinh nghiệm bao nhiêu năm là bảo mẫu của cô ta, cuộc công nhân của bọn họ không bình chặt lắm. Đàn ông có tiền lại đẹp trai, đàn bà bình thường lại hướng nội. Cuộc công nhân này chính là tiêu biểu cho hôn nhân đối ngoại, trong giới giải trí, hoặc trong tầng lớp thượng lưu. Sao có thể lâu dài chứ? Lãnh Tư Tình vùi người trên giường, bất giác đưa tay đặt lên bụng. Nơi này có một sinh mạng nhỏ bé đang nảy sinh. Thế nhưng, cô lại không phải là một người mẹ tốt. Cứ dùng đủ mọi cách làm tổn thương nó. Không biết cái cỏ hôm nay, bé nghe được bao nhiêu, học được bao nhiêu,

Đây là đang tán tỉnh sao? Lạnh Tử Tình thản nhiên cười. Ha ha, Thiên Đạo Thù cần biết. Tôi nói, tôi nhớ em. Chương 263. Ngày 31 tháng 3. Ảo giác. Lạnh Tử Tình biết. Ha ha, đối phương có chút tốc ruột, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Thiên Đạo Thù cần biết. Không nói gì là ý gì. Lạnh Tử Tình biết. Hình như anh có tâm sự gì, có thể nói cho tôi biết không? Từ lời nói của đối phương, Lạnh Tử Tình cảm nhận được anh ta hình như có chuyện gì đó rất buồn phiền. Toàn bộ ngôn ngữ đều rất bá đạo, rất mạnh mẽ. Hình như tâm tình rất kém thì phải. Còn cô thì sao? Chẳng phải cũng như vậy sao? Nếu không, việc gì ngay cả tâm trạng viết chuyện cũng không có. Ở đây ngồi nói chuyện phiếm với độc giả làm gì chứ? Có lẽ là đồng thời với việc muốn chữa lành cho người khác, tiện thể cũng liếm vết thương của chính mình chăng? Thiên Đạo Thù cần viết. Nói với em có thể giải quyết. Anh Tử Tình bị nghẹn đến chết lặng. Độc giả này tâm tình hình như rất kém. Sao cô cứ cảm thấy có mùi thuốc súng nồng nặc? Lạnh Tử Tình biết, anh, không sao chứ. Lôi Tướng Vũ ngồi trước máy tính trong văn phòng, hình như hoàng hôn ngoài cửa sổ, so với sắc mặt tối đen của hắn, thật là tương xứng. Không sao, cô cho rằng hắn sẽ không sao ư. Cãi nhau với hắn xong, lại có tâm tình nói chuyện với người đàn ông khác, lại còn quan tâm người đàn ông khác nghĩ gì, có tâm sự gì. Cô quả thật ung dung tự tại không phải bình thường. Ánh mắt tối tăm của hắn nhìn chằm chằm khung đối thoại với tử giả kia. Đối với những hàng chữ màu nâu đỏ kia, tận là mận cảm. Cô gái nhỏ này thật sự muốn bức hắn phát điên sao? Sự điên cuồng một giờ trước, lại lần nữa cuốn vào đầu óc. Chồng yêu, em đến đây. Tiểu Mẹ cười đến vô cùng đặc ý. Cô ta cọ sát mông mình lên người hắn, nhắm thẳng nơi cứng rắn của hắn, chậm rãi ngồi xuống. Phút chốc bừng tỉnh, khuôn mặt Tiểu Mẹ trước mắt hiện rõ ràng. Thân thể Lôi Tướng Vũ đột nhiên chấn động. Sao lại là cô ta, Tử Tình đâu? Oành một tiếng, Tiểu Mẹ mắt nổi đom đóm, tình huống gì đã không còn nhớ nữa. Mà cả người mình bị đẩy ngã ở góc sofa đã là sự thật không thể chối cãi. Lôi tổng. Tiểu Mễ dường như ý thức được nguy hiểm cận kề. Tử Tình đâu? Lôi Tướng Vũ quát. Tiểu Mễ sợ tới mức rúm lại ở sofa, run giọng đáp lại. Không, không biết. Ngài nói chị A Mây hả? Túm chặt lấy cằm Tiểu Mễ, dọa cô ta thét một tiếng chói tai, sợ tới mức ra sức xin tha. Lôi tổng, tha mạng, không liên quan đến em. Em đi tìm chị A Mây, em đi gọi chị ấy qua lại. Nói xong liền định xuống khỏi sofa, nhưng không định nổi sức của hắn, đau đớn ở cằm, nói cho cô biết người đàn ông này, lúc này dù là đang không một mảnh vải trên người, nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Lôi Tuấn Vũ đột nhiên nhắm mắt lại, ý thức dần dần thanh tỉnh, nơi này mẹ kiếp, hóa ra là muôn tiếng nghìn hồng, không phải nhà của hắn. Người con gái nhất thời làm hắn thần hồn điên đảo trước mắt này. Căn bản chính là gái điếm, làm sao có bóng dáng của Tử Tình. Nhìn vẻ run rẩy của Tiểu Mễ, Lôi Tướng Vũ khé miệng khẽ nhếch, lạnh lùng nói. Đừng có mơ tưởng cái gì, cô nên hiểu rõ thân phận của mình, đừng tự rước lấy họa. Em hiểu, Lôi Tổng, ngài yên tâm, em sẽ không mơ tưởng cái gì. Tiểu Mễ gật đầu lia lịa, sợ Lôi Tướng Vũ bóp nát cả xương cốt cô ta. Rất tốt. Liếc mắt nhìn thân thể cô ta một cái, Lôi Tuấn Vũ đột nhiên cười dịu nói, lấy lòng tôi sẽ không bạc đãi cô. Vâng, Tiểu Mẹ lập tức ngực mạnh đầu, ánh mắt lướt xuống ngón tay trên tràm, rút cuộc khiến Lôi Tuấn Vũ buông lỏng tay ra. Trong lòng Lôi Tuấn Vũ vô cùng mất bình tĩnh, hắn lại coi người con gái khác là Lạnh Tử Tình. Sao có thể như vậy? Nhất định là cô gái nhỏ kia cho mình ăn phải đồ ăn gây ảo giác gì đó rồi. Chết tiệt, hắn cũng không tin vào tà ma. Hôm nay hắn muốn nhìn xem Lôi Tuấn Vũ hắn ngoại trừ Lãnh Tử Tình có thể vui vẻ cùng người con gái khác hay không, giống như hắn đã từng phóng khoáng phong lưu trước đây. Tiểu mẹ nhận được mệnh lệnh, lập tức liền muốn ngồi lên đùi Lôi Tướng Vũ, nhưng giây tiếp theo lại bị lời nói lạnh lùng của hắn làm đông cứng lại. Nếu cô dám làm bận nó, thì tôi sẽ giết chết cô. Lời nói như gai nhọn, khiến cho tiểu mẹ dường như chết lặng. Trời ạ, người đàn ông này thật đáng sợ. Lòng tự trọng của cô ta không ngừng bị giẫm đạp. Cô ta lúc này không biết là muốn có một người nào đó đi nhầm vào phòng đến mức nào. Đi vào quấy rầy một chút, nhưng đây là phòng bao mà. Có ai có thể đi nhầm, bước vào một phòng bao của muôn tía nghìn hồng chứ, trừ phi đầu anh ta bị rỉ hết rồi. Cơ hồ là cứng ngắc, quỳ trước đầu gối Lôi Tướng Vũ, một lần nữa dùng tay nắm lấy phân thân đã muốn yếu xìu của hắn, bắt đầu nhẹ nhàng xoa nắng. Lôi Tướng Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm đầu lưỡi cô ta, nhìn nó kẻ liếm, mà nơi đó lại vẫn mềm rũ bất động. Tiểu mẹ có chút sốt ruột, mồ hôi chảy ròng ròng tăng thêm lực đạo, ngậm toàn bộ nó vào trong miệng, bắt đầu kích thích mạnh hơn. Lôi Tướng Vũ nheo mắt nhìn hành động của cô ta, đột nhiên một trận buồn nôn vẫn nổ quát. Đủ rồi, cút. Trong lòng có một nỗi buồn bực vô danh, anh sao lại cảm thấy hình ảnh này vô cùng ghê tởm nhỉ? Sao lại nhìn không vào mắt khuôn mặt này chứ? Trong lòng chỉ nghĩ đến một người con gái, liền nảy sinh chán ghét với cô gái này. Tiểu mẹ kích động xứng nghẹn, cô ta vội vàng ngồi dậy, nhặt quần áo dưới đất khoác lên người. Tốt quá rồi, mặc dù không có tiền boa, cô cũng chấp nhận. Coi như vẫn còn sống, chỉ chốc lát sau, áo phông và váy đã mặc lên người cô ta, có điều vẫn có chút chật vật. Lôi Tướng Vũ liền tức khắc hồi phục tinh thần. Hắn rốt cuộc là làm sao vậy? Có đàn bà ở trước mặt mình, ở ngay thiên đường mà hắn từng lui tới, thế mà hắn lại thờ ơ, hay là hắn không phải lãnh tử tình thì không được? Chẳng lẽ hắn thực sự cả đời chỉ có thể bị cô gái nhỏ này đùa bỡn trong lòng bàn tay sao? Không, không, không. Vừa nãy khi cô gái này kích thích hắn, hắn cũng không hề nghe thấy tiếng thét chói tai của lãnh tử tình. Như vậy có phải chứng tỏ chứng bệnh của hắn đã được chữa khỏi, hắn không bao giờ phải khốn khổ nữa sao? Ánh mắt chợt ánh lên tia vui thích. Ngăn tiểu mễ đang định ra cửa, nói, cô tên gì? Tiểu mễ. Lòng tiểu mễ chợt lạnh, Lôi tổng này sẽ không phải là muốn đuổi tận giết tiệt chứ? Tiểu mễ, nếu cô có thể trong vòng 3 phút làm nó cứng lên, tôi sẽ thỏa mãn cô. Nói xong, Lôi Tướng Vũ rút ra một tấm danh thiếp từ túi áo vest, ký hóa viết gì đó. Sau đó mờ ám giơ danh thiếp trong tay lên nói, đây là 10 vạn, nếu làm được, cái này sẽ là của cô. Ngày mai cô có thể đến phòng thư ký tổng tài của tập đoàn Kiêu Dương tìm thư ký Lý để lấy. 10 vạn, ánh mắt tiểu mệ không khỏi sáng lên. Cô ta tự nhiên nhận lấy danh thiếp, nhét vào trong nội y. Đây là lời nói hay nhất trong chiều nay mà cô ta nghe được. Được, vì 10 vạn, cô ta sẽ trả bất cứ giá nào, không thể phí hoài chứ. Thế là, tiểu mẹ nhìn xung quanh phòng bao, muốn ngoảy đi tắt đèn. Không biết từ đâu lấy ra một cái điều khiển từ xa. Bật tivi trong phòng lên, bấm bấm một lúc, liền xuất hiện một cảnh xuân sắc. Khóa trụ tim em. Chương 264, ngày 31 tháng 3, cái giá của 10 vạn. Ánh sáng tivi khiến cả căn phòng càng thêm mông lung, tiếng rên rỉ của đàn ông và đàn bà lại càng làm cho nơi này trở nên mờ ám. Tầm mắt Lôi Tướng Vũ bất giác hướng về phía đôi nam nữ trên màn hình, bọn họ đang trần như nhộng, biểu diễn một màn tình tứ cổ xưa. Cô ta cho rằng như vậy là có thể kích thích đến đầu một dây thần kinh của hắn sao? Tiểu mẹ lấy hết dũng khí, bắt đầu màn thoát y phủ, điêu luyện múa may qua lại trước màn hình, ước chừng thời gian một phút đồng hồ mới cỡ hết hoàn toàn. Tiếp đó, cô ta đi đến trước mặt Lôi Tuấn Vũ và sát bên tay hắn, thử thăm dò nơi mẫn cảm của hắn, cuối cùng cũng mò được đến tiêu cuối cùng của hắn. Biết hắn chán ghét mình, tiểu mễ liền dùng bộ ngực đầy đặn dị cường của mình vuốt ve hắn. Lôi Tuấn Vũ nhìn chằm chằm đôi nam nữ trên màn hình. Lúc người nam gần đến thời điểm điên cuồng tiến vào cơ thể người nữ, mà để tăng thêm hiệu quả kích thích, nơi cơ mật liền được phóng đại trên màn hình phải đến 50 inch kia. Lôi Tuấn Vũ dường như nhìn thấy Lãnh Tử Tình đang hầu hạ dưới thân người đàn ông nào đó. Hắn muốn nhìn mặt người đàn ông kia nhưng vẫn không thấy anh ta quay người lại. Sự phẫn nộ trong lòng ngực làm cho hắn có chút hít thở không thông. Phẫn nộ lại cộng thêm sự khiêu khích thần bí kia và thủ pháp rất thành thạo của cô gái dưới thân, phần thân của Lôi Tuấn Vũ dần dần cứng lên. Hắn bắt đầu thở hổn hển. A, tiểu mễ cười đến đắc ý hết mức. Cô ta thành công rồi, 10 vạn đồng đã vào tay, không chỉ thua kém. Tiếp tục hành động của tai và miệng, cảm nhận được cơn run rẩy nhẹ của hắn. Chết tiệt, Lôi Tuấn Vũ mắng, dần lấy điều khiển từ xa, tắt hình ảnh kia đi, giận dữ trừng mắt nhìn cái đầu đang ra sức hoạt động dưới thân. Lôi Tuấn Vũ liền túm lấy tóc cô ta đứng dậy, để đầu của cô ta ngửa lên cao. Tóc bị Lôi Tuấn Vũ túm, tiểu mẹ đau đến chảy nước mắt, hoảng sợ nhìn thân hình mảnh mẽ của hắn. Hắn sẽ không muốn nuốt lời chữ, nhưng thấy Lôi Tuấn Vũ chậm rãi đưa phân thân vào miệng cô, tiến thẳng vào, đưa vào thật sâu. Vẹ, tiểu mẹ bị dị vật ngạn tắt đầy miệng, lập tức liền muốn nôn ra, lại bị hắn giữ chặt, nước mắt không kìm được mà chảy xuống. Cái miệng Lôi Tuấn Vũ lạnh lùng nhếch lên, lại chậm rãi rút ra, cảm nhận được khoái cảm từ sự va chạm của đầu lưỡi cô ta để lại, không khỏi gầm nhẹ một tiếng. Tiếp đó, hắn lại tiến thẳng vào, tiến sâu vào cổ họng cô ta. Cô, tiểu mẹ bị đâm đến ngã người ra sao, lại bị hắn túm tóc tê dại, chỉ đành ôm lấy heo hắn, đẩy mạnh ra bên ngoài, giảm bớt lực đạo của hắn. Cô gái chết tiệt, lại dám nằm dưới thân người đàn ông khác, hả? Tôi thật sự vẫn xem nhẹ em, hả? Nói xong, tăng nhanh tốc độ cử động, tăng tốc ra vào trong miệng cô ta. Tiểu mễ may mắn tùy ý hắn ra ra vào, không chút chống cự, đầu lưỡi bị đâm đau đớn khó chịu, chỉ đành trốn quanh. Lúc này, tiếng thét chói tai lại vang lên bên tai hắn, Lôi Tuấn Vũ ra sức lắc mạnh đầu, Lãnh Tử Tình. Không phải chỉ có một cô gái là em, tôi không thể thua được. Trong trò chơi của tôi vĩnh viễn là người thắng cuộc. Nói, em còn dám được không? Hả? Sao không nói? Nói không lên lời phải không? Em tưởng giả câm giả điếc là tôi có thể tha cho em sao? Giọng Lôi Tuấn Vũ ngày càng lạnh, động tác thì ngày càng mạnh. Tiểu mễ chỉ thấy trong miệng ngày càng nghẹn, muốn nói nhưng hoàn toàn không có cơ hội. Chỉ tranh thủ trong vòng 1/2 giây, khi hắn rời ra để hít thở, không biết lặp đi lặp lại bao nhiêu lần. Tiểu mễ chỉ cảm thấy hoa mà chóng mặt, đầu đã muốn mê man, nhưng lại không thể thoát khỏi sự xâm nhập của dị vật kia. Trong đầu đầy ắp hình ảnh hoang ái cùng Lãnh Tử Tình, dục vọng của Lôi Tuấn Vũ không ngừng tăng lên. Lôi Tuấn Vũ rút cuộn gắt gao, ôm lấy đầu cô ta, vùi gốc rễ của mình vào cổ họng cô ta, rùng mình một cái, phóng thích ra tất cả. Bẹ bẹ, tiểu mẹ cố gắng chịu đựng đến cùng. Giây phút hắn rút ra khỏi miệng cô ta, lập tức liền nằm trên bàn trà nôn hết ra, càng ngày càng ghê hơn, càng ngày càng tắc nghẹn. Rồi Tuấn Vũ dùng khăn lau thân thể, nhìn tiểu mễ vẫn đang nôn mửa, sau đó điềm nhiên mặc quần áo vào, ném lại một câu. Ngày mai đến Kiêu Dương, tự khắc có người cho cô chi phiếu. Chuyện hôm nay, nếu cô dám tiết lộ nửa lời, tôi sẽ lấy mạng cô. Tiểu mễ không ngừng nôn mửa ra sức gật đầu, chửi lơ trên bàn trà mà run rẩy. Lôi Tuấn Vũ nhìn, cũng không thèm nhìn cô ta một cái, liền xoay người rời đi. Trong phút chốc, tiểu mễ liền vọt tới cửa khóa lại, sau đó ngã người lên sofa, ngửa mặt lên trời. Trời ạ, cô ta còn sống sao? Người đàn ông này quả thật không phải là người. Hắn ta là một con quỷ, đúng, nhất định là một con quỷ. Lôi Tuấn Vũ trở lại công ty, hủy bỏ tất cả các cuộc họp, vừa người trên ghế trong văn phòng, nhắm chặt hai mắt, đầu mày nhíu chặt, cho thấy sự mất bình tĩnh trong lòng. Hắn từ khi nào lại cần giải quyết dục vọng của mình như vậy? Chẳng lẽ hắn cũng bị cô gái nhỏ Lãnh Tử Tình này lây bệnh rồi? ở phương diện này cũng sinh ra ưa sạch sẽ. Mà lúc này, cho dù đã phóng thích, nhưng chính mình vẫn vô cùng không thoải mái đi như trước, giống như giẫm phải một cái đinh, lúc nào cũng như có như không, một vật cứng sắc nhọn ghim ở lòng bàn chân mình. Vươn tay bấm điện thoại nổi tiếng, thư ký Lý liền lập tức xuất hiện, cung kính đứng trước mặt hắn, thanh âm lười biếng, thậm chí mắt cũng không mở ra. Nếu có một cô gái tên Tiểu Mễ đến, cho cô ta 10 vạn, đuổi ngay đi. Vâng, cô Lôi tổng. Thư ký Lý sửng sốt, vội vàng đáp lời. Loại chuyện này mặc dù cô ta không thường xuyên làm, nhưng cũng có kinh nghiệm mấy lần. Trong lòng khẽ cười, Lôi tổng có lẽ đã làm gì người ta rồi, hay da. Thư ký Lý vô cùng ngưỡng mộ, nhìn người đàn ông trước mặt này. Vì sao mình không lọt vào mắt hắn chứ? Nếu mình trẻ hơn vài tuổi, có lẽ việc tốt này không đến phiên người khác. Quên đi, không phải đã có Vương Phó Tổng sao? Đúng là không có cá thì tôm cũng được. Vương Phó Tổng này đối với mình cũng không bạc, tuy rằng tuổi tác hơi lớn, vẫn coi là một người đàn ông có sức hấp dẫn. Phụ nữ phải thế nào là đủ, đừng có lúc nào cũng nghĩ đến miếng thịt trong bát người khác. Nghĩ ngợi một lát, tâm tình liền tốt hơn rất nhiều. Địa vị của mình ở công ty này, bất kỳ người phụ nữ nào cũng mơ ước, còn có gì không thỏa mãn chứ, ha ha. Lôi Tuấn Vũ chợt mở mắt, ánh mắt sắc bén phóng tới. Á, xin lỗi, Lôi Tổng, tôi vừa mới thất thần, ngài còn gì dặn dò không? Thư ký Lý sợ tới mức vội vàng nhận tội. Cô ta lại còn nhịn không được mà cười ra tiếng, thật là ngốc.